Thần đạo Đan Tôn, chương 2528, chân tướng, chiến tranh vị diện, góc truyện audio.com. Bởi vậy, Thất Liên xuất hiện ở đây chí ít cũng là hoàng giả, mà Bát Liên tuyệt đối là đế giả. Vì sinh tồn, một tên cường giả bay lượn tới, trên trán mở ra một đóa cửu liên, đây là một vị cường giả trung tộc, là một con kiến lớn, toàn thân màu đỏ thắm, khớp chân như sắt. Vì sinh tồn, tất cả mọi người đều giống to, có vẻ hết sức kích động. Nếu như những người này hô to dị vực vạn tuế, dị vực vô địch gì đó, Lăng Hàn sẽ không có nửa điểm kỳ quái, nhưng vì sinh tồn. Lại để Lăng Hàn không hiểu ra sao, lẽ nào ở trong dị vực còn có lời nói dối lớn gì, không phải là tiên vực bị bọn họ xâm lấn, mà là tiên vực xâm lược dị vực. Lăng Hàn an tọa, hiện tại hắn vẫn lẳng lặng lắng nghe mới tốt. Các ngươi có biết hiện tại chúng ta đang đối mặt nguy cơ thế nào không? Cường giả cửu liên kia hỏi, ngữ khí cực kỳ trầm trọng. Biết, tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên, cường giả cửu liên gật đầu, huyền nghịch vị diện đang công kích chúng ta, cấp độ vị diện của bọn họ cao hơn chúng ta, cường giả vô số, mà một khi để bọn họ đánh vào chúng ta liền bị tàn sát hết, vị diện chúng ta sẽ bị huyền nghịch vị diện thôn phệ, con cháu đời sau của chúng ta đều sẽ tuyệt diệt. Từ đó về sau chúng ta tồn tại liền bị triệt để xóa đi. Hy vọng duy nhất là cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi, diệt tiên vực, giết sạch tất cả mọi người ở nơi đó, sau đó để vị diện của chúng ta thôn phệ vị diện thấp kia, tăng lên cấp độ của vị diện chúng ta, từ đó có thể đối kháng huyền nghịch vị diện, thậm chí vượt qua. Tất cả mọi người hầu như là trăm miệng một lời nói, cái này tuyệt không phải bọn họ lần thứ nhất tiến hành đối thoại như vậy. Lăng Hàn ở một bên nghe, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Hóa ra, dị vực cũng ở vào hoàn cảnh giống tiên vực, bọn họ đang bị một vị diện khác xâm lấn, cấp độ của vị diện này càng cao hơn, lúc nào cũng có thể xâm nhập vào, dẫn đến dị vực đại diệt tuyệt. Tổ Lật Úc còn có chứng nguyên lành sao? Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là tiêu diệt tiên vực, để đẳng cấp vị diện của bọn họ tăng lên, từ đó có thể chống lại huyền nghịch vị diện gì kia, thậm chí có thể phản công. Hóa ra dị vực vẫn ở hai đầu tác chiến, một bên chống đỡ ngoại địch xâm lấn, một bên xâm chiếm tiên vực, chẳng trách dị vực thiên tôn sẽ tích cực như vậy, hóa ra là vì sinh tồn cơ bản nhất. Chờ chút, Lăng Hàn lắc đầu, thiên tôn đã ngự trị ở trên quy tắc như vậy, ở trong thế giới khác đến tột cùng sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng bao lớn đây. Cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, có thể không có ảnh hưởng, có thể có ảnh hưởng, hắn có thể trùng tu quy tắc của dị vực, chẳng lẽ thiên tôn không thể? Thiên tôn mạnh như vậy, cho dù dị vực diệt như đám người Xích Viêm, thiên tôn cũng có thể tiến vào huyền nghịch vị diệt, vẫn có thể sống an nhàn như cũ. Ngươi xem, ba vị ở tiên vực liền cực kỳ bình tĩnh, căn bản mặc kệ dị vực xâm lấn, ngược lại chỉ nóng lòng thanh trừ đối lập. Vì lẽ đó, trong này khẳng định còn có thứ khác. Đáng tiếc bí ẩn như vậy đương nhiên sẽ không truyền đi, chỉ có mấy lão gia hỏa, đại nhân vật kia mới biết. Trong lòng Lăng Hàn nổi lên một cảm giác uể oải, coi như đỡ được dị vực thì đã làm sao, một khi dị vực bị huyền nghịch vị diện công phá, vậy kế tiếp liền đến phiên tiên vực mà ngay cả. Góc truyện audio.com, dị vực cũng không ngăn nổi, tiên vực dựa vào cái gì làm được. Hơn nữa, người dị vực vẫn nói tiên vực là vị diện siêu hạ đẳng, như vậy dị vực chậm chạp không có đánh hạ tiên vực, phòng trừng cũng không cao cấp đi nơi nào, huyền nghịch vị diện cũng như thế, như vậy, một khi vị diện trung đẳng, cao đẳng xâm lấn, vậy làm sao chặn đây? Cái này ngẫm lại liền mệt người, chẳng phải là phải chiến đấu vô cùng vô tận sao? Lăng Hàn dùng mình, tâm ý chán trường cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là chiến ý vô tận. Nếu như đánh đổ dị vực chính là phần cuối, vậy nhân sinh có thể quá tẻ nhạt hay không? Tuy Lăng Hàn chưa từng thừa nhận qua, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, kỳ thực hắn rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, không ngừng mạo hiểm, để sinh mệnh muôn màu muôn vẻ, mà không phải sinh hoạt vĩnh viễn ở một cõi trần bất biến. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, vui vẻ vô cùng. Hắn nở nụ cười nhạt, chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức giết vào vị diện đẳng cấp cao, làm lớn một trận. Hơn nữa thiên địa dị vực rõ ràng có tính bao dung, thiên tôn càng mạnh hơn, Xích Viêm thiên tôn bất kể là hiện thân hay ra tay, thiên địa của dị vực cũng không nhằm vào, như vậy ở vị diện đẳng cấp càng cao, sẽ có tồn tại trên thiên tôn hay không? Trong lòng Lăng Hàn thầm nói, cái này tuyệt đối không phải chuyện không thể nào, mà là hiện thực. Rất tốt, cường giả cửu liên kia tiếp tục nói, nhưng muốn xâm lấn tiên vực chúng ta nhất định phải có thể thích ứng tác chiến ở nơi đó. Đầu tiên, quy tắc hai giới không giống, người thực lực yếu ớt bên chúng ta tiến vào tiên vực, sẽ không bị thiên địa của tiên vực nhằm vào, nhưng chỉ cần đạt đến tiên vương, sẽ bị nhằm vào rất gắt gao. Vì lẽ đó, chúng ta ở tiên vực không cách nào phát huy ra sức chiến đấu nên có, nhất định phải có chuẩn bị, bằng không một khi giao thủ, các ngươi liền tử vong. Lời nói này mọi người nghe qua rất nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc gật đầu, một khi chiến tranh xâm lấn toàn diện bạo phát, cho dù bọn họ không thành tổ vương cũng phải giết vào tiên vực, gia tốc tiên vực diệt vong, từ đó tăng lên cấp độ dị diện. Bài học nguyên tắc hôm nay chính là truyền vào ý thức nguy cơ cho mọi người, huyền nghịch vị diện đang tiến công quy mô lớn, bọn họ tràn ngập nguy cơ, chỉ có hạ tiên vực mới có thể giải cứu bọn họ, bởi vậy, đây là một hồi xâm lấn chính nghĩa. Lăng Hàn là người tiên vực tự nhiên không thể có tâm tình đồng tình của dị vực, nhưng hiện tại hắn chỉ ít biết nguyên nhân tại sao dị vực nhất định phải xâm lấn tiên vực còn thắng được ủng hộ của mọi người, thậm chí không tiếc một đời lại một đời nhào tới. Kết thúc khóa này, ý thức của Lăng Hàn có chút ngơ ngơ ngác ngác, sau khi kết thúc hắn đi tới phòng tài liệu, lật xem tài liệu liên quan. Hắn vốn tưởng rằng dị vực cùng tiên vực chiến tranh là một bí mật thật giống như tiên vực có rất ít người biết dị vực đang xâm lấn, nhưng ở đây hoàn toàn khác nhau, căn bản không phải bí mật gì, ngược lại là động lực khích lệ người dị vực mạnh mẽ. Cách chương.